Sứ mệnh phù thủy, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cuộc thi còn lại 20 phút. Sienna và Y đều đã thấm mệt khi vờn qua vờn lại nãy giờ. Sienna mím môi, cô phải tìm cách chống đỡ tại vì bản thân cô cũng có giới hạn. Vờn nhau nữa chắc chắn sẽ thua cuộc. Cô cần dứt điểm một lần. Felix ngồi dưới khán đài. Sự lo lắng khiến mày anh trao lại. Anh khẽ đan hai tay vào nhau. Nửa muốn cô thắng nhưng cũng nửa muốn cô thua. Việc tham gia vào đội đặc biệt chắc chắn không phải là điều gì tốt đẹp. Nhưng Sienna đã quyết tâm 5 tháng luyện tập mà. Felix thở dài. Cứ để cô quyết định vậy. Sienna né đòn tấn công của Y. Cô căng dây ra đỡ lấy cú chém xuống. Sau đó lách người dùng chân đá thẳng vào sườn của cô ta. Cô ta bắp được cổ chân cô, sau đó kéo khiến Sienna phải đi theo cô ta. Bị cô ta quay vòng vòng rồi ném ra. Sienna lộn người đáp đất ổn thỏa rồi lại lao vào. Cô cần dứt điểm, không thể vờn. Cùng lúc Y cũng lao vào với tốc độ nhanh chóng. Sienna quấn nhanh dây leo xung quanh nắm đấm, sau đó vận dụng hết sức lực chưởng thẳng một quả cầu với sức sát thương cực kỳ lớn về phía Y. Y cũng dùng hai tay tạo ra khiên chắn lửa ngăn chặn đòn tấn công. Cả hai nghiến chặt răng không ngừng dùng lực để phá vỡ đối phương. Lực va chạm mạnh mẽ. Chỉ vài giây sau liền nổ tung cả hai. Mọi người đứng bật dậy nhìn thẳng vào màn hình. Trái tim Felix khẽ đập loạn xạ. Cú nổ lớn như thế tuy không giết chết nhưng nó sẽ làm cả hai tổn thương nặng mất. Aquarius dò tìm sự sống. Cô thở phào khi thấy hai chấm đỏ vẫn hiện ra. Đằng sau đám khói mịt mù đó khẽ rẽ qua hai bên lộ ra gương mặt kiên định của Sienna. Gương mặt bị thương và có vài vệt đen đen. Sienna thở dốc. Cú nổ lúc nãy nếu bản thân cô không tính toán để lại một chút mana tạo giáp phép thì bây giờ chắc nằm một đống rồi. Giáp phép làm giảm sát thương của cú nổ nên quần áo trên người Sienna có chút rách nát. Cô đưa tay che trước ngực mình. Y rơi vào trạng thái hôn mê vì bị thương nặng. Cô nàng ấy ngoài mặt ra thì khắp thân thể đều là vết thương. Nhân viên đi vào khiêng cô ấy và đưa cô ra khỏi thế giới ảo. Arai anh trai Y vội vàng đi tới lo lắng nhìn em gái. Sau đó phóng ánh mắt căm hận về phía Sienna. Sienna không thèm để tâm. Một chiếc áo choàng choàng lên người cô. Sienna ngẩng đầu lên nhìn. Là Felix, anh ấy cũng bị thương rồi. Em hết mana rồi. Đợi về nhà rồi em chữa cho anh. Em giỏi rồi, không cần lo cho anh. Felix xoa đầu cô, cả hai cùng nhìn lên khán đài. Ostis với bộ dáng lạnh lẽo vòng tay lại đứng nhìn đám học viên bên dưới. Anh cất giọng nói, qua cuộc thi này, tôi nhận thấy quá trình đào tạo đang đi xuống thì phải. Mọi người đều cúi đầu không dám hó hé. Ostis tức giận nói tiếp. Những gì chúng tôi giảng dạy và lưu ý các cô cậu không để trong đầu đúng không? Từng người đấu với nhau đều lộ rõ quá trình tiếp thu không có. Có những trận thua ngược vì chủ quan. Những trận đó đáng bị lên án nhiều nhất. Các cô cậu phải biết vận dụng cả trí tuệ cu ả mình để tự vẽ ra chiến thuật tốt chứ. Đây là lớp đặc biệt mà tôi kỳ vọng sao? Một số học viên không nhịn được rơi nước mắt. Bởi lẽ họ cũng đã nỗ lực luyện tập trong 5 tháng nhưng vì chủ quan và hiếu thắng họ đã đánh mất đi cơ hội của bản thân. Ostis thôi không nói nữa, anh bắt đầu thổ lộ vòng thi tiếp theo. Vòng cuối, thi nhóm, vừa đủ 20 người sẽ chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm 5 người, đội hình gồm 4 xung phong 1 hỗ trợ. Các cô cậu được quyền tự xếp đội. Những người thắng cuộc liền bắt đầu suy tính trong đầu. Bọn họ đều là những gương mặt trong bảng xếp hạng thành tích. Họ đều rất giỏi. Sienna nhìn qua nhìn lại. Vừa hay có tận 4 phù thủy chia ra cho 4 đội. Trong đấy cô chính là yếu nhất. Nhìn chị Mira lành lặn với phong thái im im nguy hiểm như vậy nên rất nhiều người sẽ chọn chị ấy. Em chung đội với anh. Felix nhìn cô nói, sau đó ngoắc Darius và Sazer đến tạo thành đội. Trong đám người này, non nớt và yếu nhất là cô và Darius. Hai kẻ bọn cô được chung đội với Felix sao? Cả hai bỗng thấy tự ti hẳn đi. Anh, em không nghĩ mình đủ năng lực. Darius hơi gãi gãi đầu. Anh may mắn gặp một tên yếu với không chiến thuật nên mới dễ dàng thắng thôi. Felix lắc đầu trấn an anh. Không sao, cậu nghĩ bọn họ sẽ nhận cậu sao? Darius cạn lời hơi lườm Felix. Anh có cần phải nói như thế không vậy? Một anh chàng cao giáo đứng trước mặt Zira. Zira đang ngồi nghỉ ngơi khi bị một cái bóng che đi liền ngước mắt lên nhìn. Gì? Nghe bảo cậu yêu một phù thủy. Phai nhếch mép nhìn cậu. Cái tên này rất mạnh. Theo như giáo viên bình luận cậu ta thì vừa có sức vừa có trí. Mưu trí cậu ta rất ghê gớm. Đa phần dùng mưu để thắng các cuộc đấu. Tiết kiệm rất nhiều sức mạnh. Cậu, quan tâm làm gì? Về đội với tôi đi. Không thích. Zira thẳng thừng từ chối. Anh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Phai. Cậu ngại tôi lãnh đạo sao? Phai cười nhạt châm biếm. Zira nhìn anh ta sau đó quay người đi chỗ khác. Tôi ngại bẩn. Phai đanh mặt lại nhìn bóng lưng anh rời đi. Đúng là một kẻ kiêu ngạo. Ngay từ đầu khi nhập học, Zira cực kỳ giả tạo luôn theo đuôi những kẻ mạnh nhất để chơi cùng. Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi. Chỉ vì ả phù thủy đã chết trận liền biến Zira trở thành con quái vật mạnh mẽ như vậy. Phai muốn anh về đội vì anh ta cho rằng Zira mạnh hơn Felix gấp bội. Cô về đội tôi. Phai chuyển sang chỉ vào Mira. Cô gái này tốt nhất trong đám phù thủy. Mira cũng nhún vai đồng ý. Zira, anh có đội chưa? Sienna nhìn thấy Zira vẫn ngồi trên tảng đá không nói không rằng. Zira ngước lên nhìn cô. Sau đó lắc đầu. Sienna mỉm cười. Vậy anh về đội với em đi. Zira nhìn ra đằng sau cô có Felix, Sazer và Darius. Cả đội nhìn vô thấy yếu đuối rồi. Hai kẻ tân binh, một băng nữ bốc đồng. Nhưng Zira vẫn đồng ý vào. Anh đặt bản thân vào Kara. Nếu là cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ chọn Sienna. Kara từng nói với anh. Cô là được tộc trưởng phu nhân đích thân dạy dỗ. Bản thân từ lâu cũng đã hứa sau này sẽ bảo vệ bà lẫn đứa con của bà ấy. Mà Sienna là con tộc trưởng đương nhiên cô ấy sẽ bảo vệ rồi. Zira sẽ làm theo di nguyện ấy. Chào mừng. Hy vọng hợp tác tốt. Felix mở lời chào đón. Zira bắt lấy bàn tay đang đưa ra sau đó không nói gì ra cuối hàng đứng. Kiệm lời ghê. Lúc đầu tôi tưởng cậu ta yếu lắm. Ai dè chỉ là dấu thôi. Sazer thì thầm với Felix. Felix chỉ lắc đầu không nói. Đội của Sienna bầu Felix làm đội trưởng. Sau khi nộp danh sách thì các đội có thời gian nghỉ ngơi 5 ngày. Felix đưa Sienna về nhà. Cả hai lại ngọt ngào với nhau cả ngày. Dạo này anh không về nhà sao? Vera không kiếm anh hả? Sienna cắt bí đỏ bỏ vào nồi nước. Felix lắc đầu anh bóc tỏi một cách chậm rãi. Vera có người yêu rồi. Gian sao? Sienna quay lại tò mò hỏi. Felix đanh mặt lại. Đầu cô lại nảy số về hắn ta nhanh thế ư? Anh đưa tay kéo Sienna về phía mình sau đó cố định đầu cô hôn lên một cách nóng bỏng. Sienna bất ngờ nhưng không thể thoát khỏi anh. Felix hôn sâu đến khi Sienna vỗ ngực anh không thở được mới buông ra. Anh làm gì thế chứ? Trừng phạt em. Felix thản nhiên thả cô ra rồi bóc vỏ tiếp. Sienna cười khổ. Phạt cái đầu anh ý. Bữa cơm đơn giản được bày ra có canh bí đỏ. Cá chiên cùng với salad rau phiên bản Sienna. Gọi là phiên bản vì Sienna thích bỏ trứng chiên cắt sợi vào trong. Chả hiểu luôn, nhưng Felix vẫn ăn món ăn của cô rất ngon lành. vòng trong độ nguy hiểm càng tăng cao. Em phải nhớ cẩn thận. Sao thế ạ, em biết phai không? Cái tên được đứng đầu danh sách thành tích học tập của trường đấy. Độ mưu mô của hắn cực kỳ ghê gớm. À, cái người muốn đưa anh Zira vào đội sao? Sienna gắp miếng bí đỏ bỏ vào mồm rồi suy nghĩ. Hắn mạnh hơn cả anh ư? Felix phì cười. Anh không phải mạnh nhất. Ồ, em nông cạn. Trình độ anh chỉ đạt mức tiêu chuẩn. Anh vẫn còn học hỏi thêm. Anh muốn giống như hai anh của anh. Felix cắt miếng cá rồi bỏ vào miệng nhai nhai. Sienna tò mò hỏi. Hai anh của anh nghe nói rất là tài năng. Đúng rồi. Họ còn biết tạo giáp phép. À, em học ở đâu ra cách tạo hay thế? Sienna mỉm cười sau đó đưa một quyển sách ra trước mặt anh. Felix nhíu mày nhìn cuốn sách này. Sau đó ngước lên hỏi cô. Đâu ra, người yêu gì Melanie cho em? Chú ấy là Rai, một quân xung phong đó anh. Felix cầm lấy cuốn sách lật lật vài dòng thì thấy chữ gì dưới góc sách. Anh liền hiểu ra, chữ gì trong re thơ anh cả của anh. Cuốn sách này có hai cuốn được thần mưa ban tặng cho anh cả và anh hai anh. Rai, chắc ông anh lại chơi trò biến hình đi yêu đương với người ta thôi. Anh trả lại cho cô. Anh có muốn học không? Anh không có thời gian học cái đấy. Anh chỉ chăm chăm vào tấn công thôi. Nếu bị đánh lén thì lối đánh của anh dễ chết lắm đấy. Felix nhìn cô cười. Vậy mới cần đến em. Em đứng sau báo hiệu cho anh. Anh sẽ bảo vệ em. Sienna nhìn anh sau đó nở nụ cười. Câu nói này làm cô cảm động. Bảo vệ cô gì chứ? Phải bảo vệ anh là quan trọng nhất. Cô cũng phải trau dồi bản thân để có thể đứng trên chiến trường tạo giáp để bảo vệ anh. Bảo vệ vương quốc này. Cách chương.